Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Chương 117 này bộ nguyên tác tên là Sinh Kinh Điện Ảnh. Là đạo diễn Tom Kiệt kéo Đức chuẩn bị đã hơn một năm điện ảnh, một bộ điện ảnh từ sản xuất. Bắt đầu, yêu cầu trải qua phức tạp bước đi. Đầu tiên là lựa chọn nguyên tác tiểu thuyết. Hoặc là trực tiếp tại biên kịch công hội kịch bản kho chọn lựa thích hợp kịch bản, mà này bộ tận thế. Tang thi đề tài điện ảnh nguyên tác tiểu thuyết, là từ Kiệt kéo Đức đạo diễn tự mình tham dự cải biên. Đây là một bộ không hơn không kém bắp rang tảng lớn. Kịch bản nội dung còn mang theo một tia đối hiện đại nhân loại xã hội khắc sâu nghĩ lại. Trừ bỏ bởi vì này chừng mực vấn đề quốc nội sẽ không công chiếu. Bộ điện ảnh này là sẽ ở toàn cầu tiến hành công chiếu, nên phiến từ Paramount. Vòng quanh trái đất điện ảnh, Tân Tuyến Ảnh Nghiệp Liên Hợp sản xuất, mà đạo diễn Tom Kiệt kéo Đức, là một vị nhiều năm trước tới nay tuy rằng không quá nổi danh. Nhưng hiếm khi có lạn phiến đạo diễn, từ hắn chỉ đạo hoặc là nói đã từng tham dự chỉ đạo điện ảnh. Thông thường đều tương đối đắt khách. Danh tiếng cũng sẽ không rất kém cỏi, nhưng cho tới nay, hắn đều không có lửa lớn quá, chính là vẫn duy trì nhất định tiêu chuẩn, không có làm người phi thường kinh diễm tác phẩm, bất quá bộ điện ảnh này nếu lo liệu hắn. Cho tới nay tiêu chuẩn nói, hẳn là cũng sẽ là sang năm đáng giá chờ mong một bộ giai phiến, trừ bỏ cải biên kịch bản. Tìm được thích hợp điện ảnh nhà đầu tư. Đóng phim điện ảnh càng vì quan trọng một cái phân đoạn chính là chọn lựa diễn viên, điện ảnh quay. Chụp hiện tại ở vào bảo mật giai đoạn, cho nên tạm thời còn sẽ không đối ngoại lộ ra diễn viên danh sách. Nhưng Giang Vũ Điển làm trong đó một người diễn viên, là trước tiên biết được nên phiến chủ yếu diễn viên, mà Giang Vũ Điển cũng không phải điện ảnh duy nhất phương Đông gương mặt, bởi vì là một bộ đại chế tác đại trường hợp điện ảnh. Tham diễn danh sách còn có Nhật Bản người cùng Hàn Quốc người. Người Ấn Độ từ từ, phim nhựa nam nữ chủ. Nam chủ là ở toàn cầu đều thực nổi danh Frederick Khuê Nhân. Nữ chủ còn lại là Latin Duệ Mỹ Nhân. Theo tai nạn phiến nhất quán giả thiết, đây cũng là lạn tục một nhà bốn người. Nam nữ chủ thời trẻ ly dị. Nam chủ cứu nữ chủ trọng tổ gia đình sau cả nhà, mà Giang Vũ Điển sắm vai nhân vật. Chính là bọn họ đang đào vong tìm kiếm tân ốc đảo. Con thuyền Noe trên đường gặp được một vị cao thâm khó đoán tiểu tăng nhân, Giang Vũ Điển trước. Tiên nghiên cứu kịch bản. Hơn nữa còn cố ý trừ hai ngày thời gian đi phương Nam núi sâu một gian chùa miếu tham quan. Hiện đại chùa miếu có rất nhiều đều phát triển trở thành vì thương nghiệp điểm du lịch. Mà chân chính tăng nhân. Đều là dấu ở núi sâu rừng già chùa miếu trung an tĩnh tu hành, này gian chùa miếu cũng là cổ thu. Bình đề cử hắn đi, hắn một mình đi trước, ở trong miếu ăn hai ngày cơm chay, ở hai ngày, ban ngày lên cùng các tăng nhân cùng nhau niệm kinh đà tọa gõ mõ. Cũng nhiều có hiểu được cái này làm cho hắn đối nhân vật này lý giải. Tựa hồ trở nên càng sâu, Giang Vũ Điển phi phó nước Mỹ Los Angeles đóng phim điện ảnh sự. Cũng bị sửa sang lại thành thông bản thảo chia các nhà truyền thông lớn. Account Marketing, thượng phi cơ trước hắn còn ở sân bay bãi chụp một chuyến, bởi vì chính là cái khách mời nhân vật. Huống hồ điện ảnh còn ở vào bảo mật trạng thái chung. Cho nên chỉ nói hắn đi nước Mỹ đóng phim, đến nỗi chụp cái gì diễn. Lại là cái gì cấp bậc điện ảnh, võng hữu liền không được biết rồi, quả thật như thế. Giang Vũ Điển các fan vẫn là cao trào trước mấy tháng thời điểm. Giang Vũ Điển có phim truyền hình truyền phát tin, cho nên ở một đoạn thời gian khá dài, đều duy trì nhất định nhiệt độ. Trên mạng cũng có rất nhiều đối hắn kỹ thuật diễn đánh giá chúng ta hạt mưa đệ đệ hoàn toàn chính. Là bản sắc biểu diễn. Diễn đến thật tốt, muốn cả cảm giác bản sắc biểu diễn cộng một, nhưng là kỹ thuật diễn liền khó nói. Còn cần tôi luyện, diễn cái này diễn đến còn thành, diễn khác khẳng định băng đi. Dù sao cũng là ca sĩ xuất thân, ăn dưa, hạt mưa đệ đệ tuy rằng là ca sĩ xuất đạo, nhưng một chương đĩa nhạc cũng không phát quá. tựa hồ là dự thi sau liền trực tiếp chuyển hình chụp chân nhân Tú Đường diễn viên đi, trên lầu, hắn không ra đĩa nhạc cái gì nguyên nhân ngươi trong lòng không điểm bê số sao? Hắn cái kia ngón giọng, may mắn có mặt có thể xem, Husky, về Giang Vũ Điển ngón giọng vấn đề, thường xuyên cũng sẽ bị người nói ra chào phúng một phen, đối với hắn không lo ca sĩ chuyển hình đi. Đường diễn viên, cũng có rất nhiều người nói hắn chính là ăn này một chén thanh xuân cơm. Rốt cuộc quá mấy năm tuổi lên rồi, nếu là kỹ thuật diễn không nhiều lắm thêm mài giũa, diễn lộ không mở rộng một chút, đã có thể vô diễn nhưng chụp hiện tại đột nhiên nghe nói Giang Vũ Điển muốn đi nước Mỹ đóng phim. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là khiếp sợ đối với người trong nước tới nói. Đi ra biên giới đóng phim điện ảnh, là một kiện thực đáng giá lấy làm tự hào sự. Trên mạng đối này mọi thuyết xôn xao, đi nước Mỹ đóng phim điện ảnh. Cái gì New York gặp gỡ ngươi linh tinh sản phẩm trong nước lạn phiến đi? Chẳng lẽ là đi chụp phim bom tấn Hollywood? Hắn tài nguyên thật tốt hoa. Hạt mưa đệ đệ tài nguyên vẫn luôn đều thực tốt bộ dáng. Bối cảnh cảm giác thực dọa người. Mấy ngày hôm trước không phải còn ở nước Pháp chụp cái gì quảng cáo sao? Nghe nói là một cái cao xa châu báu nhãn hiệu, liền tính là tảng lớn, kia cũng khẳng định là cái khách mời tiểu nhân vật, nói không chừng đến lúc đó chiếu phim, chỉ có Trung Quốc đặc biệt bản mới có thể nhìn đến 2-3 cái màn ảnh. Một hai câu lời kịch cái loại này, ta thấy đến nhiều này đó là ngoài vòng người ý tưởng. Ở trong vòng người trong mắt, chỉ biết Giang Vũ Điển tài nguyên thực hào, hắn vừa mới xuất đạo bao lâu à? Một bộ phim truyền hình phát hỏa, liên tục hơn 2 tháng rating quán quân, có tin tức linh thông, biết hắn ở nước Pháp cấp nào đó chứ danh cao xa châu báu thương quay chụp quảng cáo. Nước Pháp cao xa châu báu có mấy cái, vặn ngón tay đều có thể số lại đây. Có người hỏi thăm hắn công ty quản lý, lại phát hiện cùng Giang Vũ Điển cùng cái công ty nghệ sĩ. Liền không có tốt như vậy cơ hội, hiện tại vừa nghe hắn cư nhiên lại đi nước Mỹ đóng phim. Càng là không thể không cảm khái đồng nhân bất đồng mệnh, giới giải trí có rất nhiều lớn lên tốt. Nghệ sĩ, có thực lực cũng không thiếu, nhưng là vận khí tốt có thể xuất đầu liền không nhiều lắm. Lớn lên vận khí tốt tới còn có chút thực lực, bối cảnh tựa hồ còn thực khoa trương bộ dáng, chính là hâm mộ không tới. Mà sự thật cùng mọi người tưởng cũng không sai biệt lắm. Xác thật là cái tiểu nhân vật, nhưng cũng không ngừng 2-3 cái màn ảnh. Nếu dựa theo kịch bản chưa xóa giảm bản nói, hắn ít nhất có thể có 10 mấy phút màn ảnh. Nhưng đến lúc đó trải qua xóa giảm, màn ảnh liền sẽ giảm bớt ở 10 phút trong vòng. Hơn nữa hắn đến lúc đó lời kịch hẳn là cũng sẽ không vượt qua 10 câu, Giang Vũ Điển đến Los Angeles sau. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau điện ảnh liền mã bất đình để mà khởi động máy, là điện ảnh khởi động máy, nhưng là tạm thời không có Giang Vũ Điển xuất diễn. Mà đạo diễn kiệt kéo đức ý tứ đâu, chính là làm hắn trước tiên đi phim trường, dung nhập một chút bầu không khí, làm quen một chút hắn đóng phim điện ảnh phương thức, đồng thời cũng cùng tương lai sẽ có vai diễn phối hợp các diễn viên giao lưu một chút kiệt kéo đức. Chính là biết, Giang Vũ Điển tiếng Anh là phi thường không tồi. Chính tông Mỹ thức phát âm, đủ để lấy giả đánh cháo, Giang Vũ Điển tới phim trường sau. Là không người phản ứng hắn, duy nhất nhận thức hắn kiệt kéo đức, chính tập trung tinh thần mà đứng ở lấy cảnh khí mặt sau. Chú ý diễn viên quay chụp trạng thái, điện ảnh đang ở quay chụp bộ phận. Là điện ảnh ban đầu kia bộ phận. Cũng chính là ở nam chủ nữ nhi Daisy trường học lễ tốt nghiệp cốt truyện, nữ chủ Adriana đương nhiệm. Trượng phu Colin, là một vị nhiều kim soái khí ngân hàng gia. Bọn họ gia là một chỗ kiến ở huyền nhai biên màu trắng biệt thự cao cấp. Một mặt lâm hải, có tuyệt hảo phong cảnh, có rộng lớn bên ngoài cùng với trong nhà bể bơi. Trong nhà tất cả đều là các loại công nghệ cao sản phẩm theo tai nạn phiến nhất quán giả thiết. Nam chính Ryan là ở vì bảo mật cơ cấu công tác, cũng chính là vì quốc gia công tác này làm cho hắn tư nhân thời gian phi thường thiếu. nhưng là Ryan đồng thời là một cái chỉ số thông minh cùng vũ lực giá trị. Đều so thường nhân cao rất nhiều nhân vật kịch bản chung. Giả thiết nam chủ Ryan đã từng nhập qua ngũ đương quá binh. Cho nên diễn viên khuê nhân bản thân cũng là rất cao thực tráng. Ryan đem chỉ số thông minh cùng thể lực hai dạng đều chiếm toàn. EQ đương nhiên phải thấp một ít, bởi vì EQ không đủ, cho nên mới sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng thê tử ly hôn sau. Ryan ở trên thuyền tìm một phần công tác, mà thê tử Adriana một mình mang đi tuổi nhỏ nữ nhi nuôi nấng. Hơn nữa trọng tổ gia đình, vài năm sau, Adriana cùng tân nhiệm trượng phu Colin lại sinh hạ một cái nhi tử, ở tận thế tiến đến trước. Nam chủ 16 tuổi nữ nhi Daisy vừa vặn là cao trung tốt nghiệp. Ở giáo nội tham gia lễ tốt nghiệp cùng với quay chụp tốt nghiệp chiếu. Cho nên mời chính mình phụ thân Ryan tới tham gia, Ryan phi thường coi trọng lần này gặp mặt. Bởi vì Daisy hồi lâu không có gặp qua chính mình phụ thân rồi. Còn trước tiên nói cho hắn, ba ba, chúng ta lâu lắm không gặp mặt, ta hiện tại tốt nghiệp, ngươi có phải hay không hẳn là buông công tác, hảo hảo bồi ta một lần. Ryan đương nhiên không hảo chống đẩy, hắn khẽ cắn môi, cũng liền đồng ý, hướng lãnh đạo thỉnh hai ngày giả, mà lãnh đạo phi thường sứt đầu mẻ chán bộ dáng. Ryan đi xin nghỉ thời điểm, lãnh đạo tựa hồ căn bản không có thời gian thấy hắn. Vẫn luôn ở gọi điện thoại, Ryan thực trùng hợp mà nghe thấy được mấy cái từ ngữ. Cái gì cương thi, virus, hắn rốt cuộc tìm được khe hở, chuẩn bị đối ở phòng họp gọi điện thoại lãnh đạo nói chính mình muốn xin nghỉ sự. Không nghĩ tới lãnh đạo trực tiếp làm hắn đi ra ngoài. Không cần quấy rầy ta. Ngươi đi trước cái kia phòng chờ ta, Ryan chuẩn bị đi đến bên cạnh bí thư gian ngồi xuống. Không khéo nhìn đến lãnh đạo bí thư cùng bảo an ở tán tỉnh. Hắn xấu hổ mà trốn đến bên cạnh lãnh đạo làm công ty. Thấy máy nghiền giấy đang ở vận tác, như vậy một đống lớn văn kiện. Hắn trong lòng nấn ná mới vừa rồi lãnh đạo gọi điện thoại khi nhắc tới cương thi. Virus. Hắn ma xui quỷ khiến mà đem đang ở vận chuyển máy nghiền giấy văn kiện cầm lấy tới, đây là một phần. Văn kiện bí mật không chỉ có các loại phân tích tài liệu. Còn có một ít tang thi ảnh chụp, bọn họ cả người máu tươi đầm đìa, trên người không có một khối hảo thịt, mặt nhiều là tàn khuyết không được đầy đủ, lộ da trắng như tuyết xương cốt cùng máu chảy đầm đìa hư thối thịt. Ryan nhìn thoáng qua. Cũng đừng quá mức đi. Cảm thấy khó có thể tiếp thu, một khác phân văn kiện bí mật cho thấy virus nơi phát ra không biết. Nhưng là đã bắt đầu tiểu phạm vi mà khuếch tán, đã biết truyền bá phương thức là máu tiếp xúc, mà cảm nhiễm virus người, sẽ lập tức chết đi. Hơn nữa, sau khi chết phát sinh biến dị, cũng chính là cái gọi là hoạt tử nhân, cái này quốc gia thông minh nhất một đám người. Sinh vật học gia nhóm chính diện đối với từ trước tới nay nghiêm trọng nhất vấn đề. Bọn họ ở vắt hết óc mà nghiên cứu huyết thanh kháng thể. Mà bọn họ Hoa Kỳ sở hữu lãnh tụ cũng đang ở khẩn cấp triệu khai hội nghị. Thương thảo đối sách. Ryan nhìn thoáng qua biểu đồ cùng số liệu phân tích biểu. Phát giác tình thế phi thường nghiêm trọng, nếu còn không áp dụng phong thành thi thố nói. Như vậy Los Angeles sẽ ở trong vòng vài ngày bị lan đến. Hơn nữa nếu này phân số liệu lời nói không giả nói. Như vậy dựa theo như vậy khủng bố truyền bá tốc độ. Dự tính không đến một tháng thời gian, liền sẽ khuếch tán đến toàn cầu. Hết chương.